Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 154, ngươi cư nhiên thật sự đang nghe. Chương 3, đi theo Joseph đi vào tầng hầm ngầm, Trung Kỳ mới rốt cục thấy được những bị đó Joseph hảo hảo giữ sách vở. Cùng cái thanh kia đại trùy bất đồng, những quyển thư tịch này cũng bị phi thường cẩn thận gác lại tại từng cái một kim loại hộp. Từng trong hộp có một quyển sách, tổng cộng có 16 cái lớn nhỏ, nhan sắc bất đồng hộp. Chỗ giống nhau ở chỗ từng hộp đỉnh đều khảm nạm lên một mai rất nhỏ bảo thạch màu lam. Mai này bảo thạch là dùng tại hút bụi. Ta đối với nó tiến hành qua đơn giản cải tạo. Nó có thể tiếp tục tính bảo trì trong hộp khô ráo sạch sẽ. Sạch trừ con kiến, Joseph chú ý tới ánh mắt của Trung Kỳ. Vì vậy hắn cẩn thận giải thích nói. Năm đó cùng Clara ly hôn, ta không có mang đi quá nhiều đồ vật, chỉ là cầm này 16 quyển sách cầm đi. Hắn nói qua, nhẹ nhàng vuốt ve một chút những cái này hộp. Nét mặt của hắn có chút phức tạp. Cho tới bây giờ, Trung Kỳ mới rốt cục qua nét mặt của hắn, thấy được như vậy một tia thuộc về lão nhân cô đơn cô đơn. Vì vậy Trung Kỳ không có quấy rầy hắn hồi ức. Hắn chỉ là hai tay vượt qua cầm lấy cùng mình cao trùy. Nhu Thuận trầm mặc đứng ở một bên. Qua hảo một hồi, Joseph mới đột nhiên hồi thần lại. Xin lỗi, lĩnh chủ đại nhân, để cho ngài thấy hiệu quả. Không, không có có chuyện này. Trung Kỳ quầy cười ôn hòa. Vậy đại khái chính là nhân sinh a, hắn thậm chí có chút hâm mộ, nhưng liền ngay cả Trung Kỳ chính mình cũng không biết mình đến cùng tại hâm mộ cái gì. Joseph chỉ là cười cười, không nói gì. Hắn từng cái một đem hộp mở ra, xác nhận nội dung bên trong, sau đó rất nhanh lại lần nữa đóng lại. Cuối cùng hắn lấy ra 6 cái hộp, tìm cái túi bắt bọn nó trang cùng một chỗ. Chúng đều là bản đơn lẻ, vô cùng chân quý. Ta không thể để cho chúng ở trên tay ta hủy diệt hay là mất đi. Cho nên những năm nay ta một mực ở chăm sóc chúng. Hắn cẩn thận giải thích nói. Đều lĩnh chủ đại nhân người xem hết kia 6 bản, có thể trở về nữa tìm ta muốn kia sách của hắn. Còn lại những cái này, tại ngài tiến giai đến Bạch Ngân lúc trước là không có cái gì dùng. Chính như chúng ta thường nói câu nói kia, bí ẩn chi vật đều có độc. Ta không có đem chúng lưu cho Clara nguyên nhân, cũng là bởi vì Clara nàng không có có thân là vu sư đích tài năng. Nàng trực tiếp nhìn những kiến thức này, linh hồn là chịu không được. Cũng tỉ như nói ta lúc trước nói với ngài, về vị kia lịch sử, tại đây 6 trong quyển sách liền có, bên trong thậm chí ghi lại lấy vị kia chân danh. Nhưng tri thức chỉ có thể thông qua ở trong quyển sách này đọc đạt được. Trung quy vô luận là chân thần còn là ngụy thần, chỉ cần linh hồn tấn thăng làm thần, tên của bọn hắn liền vô pháp nói ra khỏi miệng. Joseph thấp kêu lên, Trung Kỳ gật gật đầu. Hắn cũng biết, vẻn vẹn chỉ là thần minh danh tự, cũng chiếc có lực lượng thần bí. Phàm nhân nếu là nói ra được, lập tức liền sẽ chết. Mà đối với siêu phàm giả mà nói, hắn đám người chân danh bản thân chính là cường lực, không thể khống chú ngữ. Ngoại trừ thần minh danh tự, còn có một ít vô cùng cao thâm nghi thức, bí ẩn, đều là vô pháp dùng nhân loại ngôn ngữ phát ra. Nhưng chỉ cần nghe được một lần, liền vĩnh viễn hội nhớ kỹ phần này tri thức. Có thể chỉ cần phần này tri thức bị sử dụng cũng chính là đọc lên một lần, sẽ không có thể nói ra lần thứ hai. Trừ phi một lần nữa bổ sung phần này thần bí. Trung Kỳ vi vi mở to hai mắt. Ngài là nói, đúng vậy, trong này có hàng thật giá thật thần bí tri thức. Joseph gật gật đầu, hắn từng cái một mở ra 6 cái hộp, cho Trung Kỳ biểu hiện ra. Về tân thần, hài cốt công, toàn diện nghiên cứu. Về tân thần, hủ phu, toàn diện nghiên cứu. Hắc quả phụ nhện chi nghi thức, vừa tới 3 tháng chương. Ngoặc kép, lão tổ mẹ xương chi dụng cụ điển. Nhập môn cấp sắc lệnh pháp thuật bách khoa toàn thư. Như thế nào kiểm tra đo lường và chống cự khởi nguồn không rõ chớ chú. Này 4 bản bên trong, đều có dấu trình độ nhất định thần bí tri thức. Bởi vậy vô pháp truyền, mà còn lại 2 quyền, theo thứ tự là pháp thuật sách cùng rất hữu dụng sách tham khảo xuất bản lần đầu. Rất có cất chứa giá trị. Lĩnh chủ đại nhân ngươi sau khi xem xong, có thể lưu lại cất chứa. Joseph từng cái hướng Trung Kỳ giới thiệu nói. Trung Kỳ liên tục gật đầu. Điều này thực là một phần hậu lễ. Đương nhiên, nếu như Joseph chủ động cho, Trung Kỳ cũng sẽ không lại dối trá từ chối một phen. Nói thí dụ như một bên, không được. Thúc thúc không được. Một bên yên lặng kéo ra túi gì gì đó. Trung Kỳ từ trước đến nay khinh thường hơi bị. Trung Kỳ chỉ sợ dẫn theo đại trùy. Phát ra non nớt mà nhu thuận thanh âm. Cung kính khách khí hữu hảo khiêm tốn hỏi một câu. Xin hỏi còn gì nữa không? Baker lão sư. Có. Người đợi thêm hạ Joseph. Baker cũng rất sảng khoái gật đầu. Hắn đem đặt những sách này phía dưới ngăn kéo mở ra. Đó là một cái bằng gỗ cuốn đồng. Mở ra có thể thấy được. Bên trong vòng quanh nhất phó nhìn lên có chút giống là cao su chất liệu thuần bạch sắc hết sức nhỏ. Bao tay, Trung Kỳ cầm đến nó. Trong mắt hiện ra thuộc tính của nó. Tinh linh chi thủ, loại hình, đồ phòng ngự, tử sắc, miêu tả, dùng tinh linh ra chế thành bao tay. Ẩn chứa chớ chú cùng oán hận. Hiệu quả, hai tay 10 ngón giao ác. Có thể đồng thời dẫn đạo hai cái dẫn đạo pháp thuật. Giá lớn. Không thể liên tục trang bị vượt qua một giờ. Bằng không bao tay hội trưởng trên tay. Miêu tả, tự hồ trừ đó ra còn có một ít tác dụng. Nhưng ngươi tạm thời nhìn không ra. Cao đẳng kỳ vật học không thông qua kiểm tra đo lường. Đây là ta năm đó tiến giai bạch ngân. Từ tháp khoan tốt nghiệp thời điểm. Đạo sư tặng cùng lễ vật của ta. Joseph, Baker có chút hoài niệm thấp kêu lên. Nhưng với ta mà nói. Nó đã không có dùng. Nó không thể so với một túi tốt nhất bột mì càng có giá trị. Nói qua, hắn nhìn hướng Trung Kỳ. Siêu phàm của ta chi lộ kết thúc. Lĩnh chủ đại nhân, bạch ngân chi giai vị. Trên đời này có thật nhiều cùng cực cả đời. Lại liền bạch ngân, thậm chí ngay cả thanh đồng chi giai vị cũng không thể đến người. Nhưng ở siêu phàm chi lộ, nơi này chỉ là nửa đường. Joseph trong mắt không có trào phúng, không có chờ mong, không có tiếc nuối, chỉ có bình tĩnh cùng phóng thích. Hắn nhẹ giọng nói ra, siêu phàm chi lộ chính là thừa nhận chi lộ, siêu phàm chi lộ chính là chớ chú chi lộ, siêu phàm chi lộ chính là thề chi lộ, siêu phàm chi lộ vì cuối cùng chân lý chi lộ, siêu phàm chi lộ, tức là con đường thành thần. Ta bỏ qua, nhưng con đường của ngươi giờ mới bắt đầu. Ta hiểu rồi, Trung Kỳ chậm rãi gật đầu, thần sắc nghiêm túc lên, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay đối thoại, Joseph lão sư, về sau bầu không khí liền xa vào đến kỳ diệu trong trầm mặc. Hai người đứng ở chỗ cũ, Trung Kỳ có thể nhìn ra, Joseph còn có một ít lời muốn nói, lại muốn nói lại thôi, Trung Kỳ rất nhanh xem hiểu ý của hắn, vì vậy lại lần nữa hướng Joseph tiên sinh cảm tạ. Đồng thời cùng hắn dự nhắc nhở trước qua. Hai ngày này có thể sẽ có một chút người tìm hắn thỉnh giáo vấn đề. Trung Kỳ liền lưng mang trầm trọng bao bọc. Bên hông vác lấy thùng gỗ. Trên tay dẫn theo bị vải bông khỏa lên cán dài đại trùy rời đi tiệm bánh mì. Trung Kỳ biểu tình có chút phức tạp. Tuy hắn nói với các người chơi lấy muốn đi ra ngoài cầm vài thứ coi như mượn cớ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới thật có thể cầm đến nhiều đồ như vậy. Joseph đem những vật này, cơ hồ là cứng rắn kín đáo đưa cho Trung Kỳ. Điều này làm cho Trung Kỳ nhớ tới ở địa cầu. Trong game online đại tiền bối nhóm muốn AFK thời điểm. Cũng là nhiệt tình như vậy cầm từng kiện chân quý. Có chứa hồi ức di sản nhét cho mình. Trung Kỳ từ trước đến nay không bỏ được dùng mất những vật này. Mà người của hắn duyên lại đặc biệt hảo. Rất chiêu các tiền bối thích. Cuối cùng chính là, Trung Kỳ trong kho hàng vẫn cứ tồn lấy đại lượng các tiền bối thối lui thì di sản. Hắn đem những cái này với tư cách là cất chứa phẩm. Hảo hảo để lại, ngoặc kép chấm chấm, không nghĩ tới còn có thể ở cái thế giới này gặp tình huống như vậy. Trung Kỳ có chút phức tạp thở, dài, hắn bao lớn tiểu đề đi ở không người trên đường phố. Như là xa xứ kẻ lang thang. Hoặc như là rời nhà ra đi tiểu hài tử. Đột nhiên, Trung Kỳ cảm giác được một cỗ kỳ diệu hàn ý cuốn thân thể của mình. Đi ngang qua một mảnh hẻm nhỏ thời điểm, lúc trước hắn cái loại kia khẩn trương cảm giác đột nhiên lại lần nữa hiển hiện. Đột nhiên một cái giật mình, toàn thân cứng ngắc, phía sau lưng trong chớp mắt thấm đầy mồ hôi lạnh, mà lần này, Trung Kỳ rốt cục tới nhìn thấy, mình rốt cuộc là bị vật gì để mắt tới. Kia trong hẻm nhỏ, đứng thẳng nhất đạo thân ảnh cao lớn, hắn nhìn lên ước chừng có tiếp cận 3 mét cao, người mặc công tước trường bào, đầu đội thần thánh bạch sắc mũ miện, mang trên mặt nỉ non mặt người đồng dạng kim sắc mặt nạ, đạp trên trầm trọng bạch sắc kim loại giày, trên tay cũng đeo trầm trọng bạch sắc da dày bao tay, toàn thân cao thấp gần như hoàn toàn bị quần áo chợt bao phủ. Nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn, liền sẽ phát hiện hắn quá mảnh mai một chút, giống như là y phục phía dưới chỉ có xương cốt đồng dạng, đổi mới hoàn tất, hơi đã muộn điểm, bất quá vẫn là canh ba cầu sóng phiếu cay tương đương. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.